Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1759. Chương 1759. Thế giới công nhận. BMW lão tổng Marken ở một bên thật không thể tin nói ra. Trời ạ, Hoa Thức tập đoàn đến cùng muốn làm gì? Cái này, dạng địa phương cũng có thể làm triển lãm xe hơi sao? Đây là đúng xe hơi không tôn trọng. Không tôn trọng xe hơi người. Làm sao có thể tạo ra tốt xe hơi? Càng so nói là phi hành xe hơi. Lucas ở một bên chậm rãi nói ra. Một bên mọi người ào ào gật đầu. Khen lớn câu nói này nói có đạo lý. Xe hơi ngành nghề, muốn cũng là một cái nghiêm cẩn thái độ. Theo cái này triển lãm xe hơi sân bãi, bọn họ thì có thể kết luận. Phi giao đi không dài xa, muốn nói không có tiền làm sân bãi. Ai mà tin, Hoa Thức tập đoàn bối cảnh, coi như muốn chiếm lấy toàn bộ kinh thành xa hoa nhất địa phương cũng không có vấn đề gì à. Có thể hết lần này tới lần khác tuyển như thế một cái chim không thèm ị địa phương. Cái này còn nói rõ cái gì? Không coi trọng xe hơi ngành nghề à. Thậm chí ngay cả Hoa Thức tập đoàn nội bộ cũng đều cho rằng phi giao công ty phi hành xe hơi là chuyện tiếu lâm đây. Hiện trường người cũng không phải là rất nhiều, trừ mấy cái đài camera cùng chuyên nghiệp chụp ảnh nhân viên. Còn có liền không phải là muốn một ít công việc nhân viên. Cùng cái này hơn 10 vị chuyên theo các nơi chạy đến các lão tổng. Không có bình thường dân chúng tới, làm sao không nhiều gọi một số người. Lâm Thành Phi nhìn lấy trống rỗng hiện trường, có chút không hiểu hỏi. Tại thương nghiệp vận doanh thủ đoạn phía trên, Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao kém quá xa. Hoa Giao rất nhiều thủ đoạn, Lâm Thành Phi đều nhìn mơ mơ màng màng, đoán không ra nàng chân thực ý đồ. Mấy vị này đều là không phú thì quý lão tổng, đã để bọn họ chạy tới. Bình thường dân chúng đương nhiên không thể tới. Hoa Giao nhẹ giải thích rõ nói, nếu như ta thật gọi tới rất nhiều người, chỉ sợ những người này ngay lập tức sẽ quay đầu bước đi. Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại, bọn họ cảm thấy mình tương đối cao quý, khinh thường cùng người bình thường đồng bọn. Hoa Giao gật đầu nói, có thể nói như vậy. Lâm Thành Phi suy cười nói ra, thật không biết là người nào cho bọn hắn tự tin. Có chút phá tiền thì cao cao tại thượng, cảm giác đến bọn hắn hơn người một bậc. Thật tình không biết, ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ cũng chỉ là con kiến hôi một dạng tồn tại. Hoa Giao cười nhạt nói, được rồi, vẫn là trước làm chính sự. Nói xong, nàng và Lâm Thành Phi sóng vai mà đi, rất nhanh liền đi vào cái kia hơn 10 cái lão tổng trước người. Cảm tạ các vị đại giá quang lâm. Hoa Giao ôn nhu cười nói, ta thân là địa chủ, vốn nên là cho các vị bày tiệc mời khách, có thể mấy ngày nay một mực thoát thân không ra, lãnh đạm các vị còn mời chớ trách. Hoa tổng, lãnh đạm không chậm trễ cái gì, chúng ta trước không đề cập tới, ta nghĩ cũng không có người quan tâm. Tanabe Yamamoto không kiên nhẫn nói ra, ta chỉ muốn biết, ngươi để cho chúng ta tới nơi này là có ý gì? Nơi này là chúng ta tổ chức triển lãm xe hơi địa phương. Tự nhiên muốn tới nơi này. Hoa Giao từ tốn nói. Triển lãm xe hơi. Tanabe Yamamoto cười ha ha. Tha thứ ta nói thẳng. Ta còn thực sự cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này quy mô triển lãm xe hơi. Cho dù là cấp thấp nhất nhà đại lý, tổ chức triển lãm xe hơi tràng diện, cũng muốn so ngài cái này đại khí rất nhiều đi. Namiki Yamayama gật đầu đồng ý nói. Như thế không sai. Hoa tổng, ngươi không cảm thấy ngươi xử lý đi ra sự tình rất hoang đường à? Hoang đường, cớ gì nói ra lời ấy? Hoa Giao nói ra, chúng ta làm việc, chẳng lẽ nhất định phải tại phô trương phía trên đại làm tay chân? Thích hợp nhất mới là tốt nhất a. Thế nhưng là ngươi tuyển ở loại địa phương này cũng là thích hợp nhất. Lucas khinh thường nói, Hoa tổng, ta không thể không hoài nghi, ngươi căn bản chính là đang đùa bỡn chúng ta. Hoa Giao kỳ quái liếc hắn một cái. Lucas tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu như ta nhớ không lầm nói, lần này triển lãm xe hơi, chúng ta Phi Giao hơi xe công ty, cũng không có cho ngươi phát thiếp mời a. Ngươi, Lucas thần sắc trì trệ, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Hoa Giao, lại là một câu đều nói không nên lời. Hắn thật là chưa lấy được mời, lần này là mặt dày mày dạn không mời mà tới, coi như Hoa Giao bây giờ chọn lựa đuổi hắn ra ngoài, cũng là danh chính ngôn thuận. Bất quá, Hoa Giao lập tức liền lắc đầu khẽ cười nói, đã Lucas tiên sinh đúng sản phẩm chúng ta có hứng thú, chúng ta đương nhiên sẽ không cách người ngàn dặm bên ngoài. Muốn nhìn thì ở lại đây đi, muốn nhìn thì ở lại đây đi. Cỡ nào hời hợt ngữ khí a, giống như là tại bố thí. Lucas chỉ cảm thấy trong lòng quất một chút, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Hắn các lão tổng, lúc này ngược lại không nói gì lời khó nghe, chỉ là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Hoa Giao, muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Hoa Giao cười cười, nói ra, đoạn thời gian trước, công ty của chúng ta bị người ác ý hãm hại, danh tiếng bị triệt để chửi bới. Hôm nay mời đi theo. Thực, chủ yếu là muốn hướng các vị chứng minh một chút, chúng ta đến cùng có hay không sinh sản phi hành xe hơi kỹ thuật cùng thực lực. Đương nhiên, nếu như các vị có ý hướng nói, đều có thể hợp tác với chúng ta. Qua hôm nay, chúng ta mới hảo hảo nói. Lucas lại nhịn không được hỏi, ngươi không phải nói không cần hợp tác đồng bọn sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, là không cần ngươi dạng này hợp tác đồng bọn, chúng ta tại sao muốn cùng người phẩm thấp kém người hợp tác? Ta nói chuyện với Hoa Tổng, có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi chen miệng gì? Lucas cả giận nói, Lâm Thành Phi rực rỡ cười một tiếng, không có ý tứ. Ta là Phi Giao hơi xe công ty đối tác. Công ty này thuộc tại hai người chúng ta. Lucas lần nữa bị nghẹn nói không ra lời. Tanabe Yamamoto mở miệng lần nữa nói ra. Hoa Tổng, ta lần này đúng ngươi thật rất thất vọng. Thì cái kia mấy cái đài xe nát cũng xứng trở thành phi hành xe hơi. Bọn họ dùng cái gì làm động lực? Thăng bằng hệ thống là cái gì? Làm sao bay lên? Liền xem như thật bay lên, ngươi dám bảo đảm bọn họ không lại đột nhiên từ không trung rơi xuống sao? Ta cảm thấy lão chúng tập đoàn nói vô cùng có đạo lý. Hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản không đủ khai phát phi hành xe hơi. Tất cả ý đồ bước chân phương diện này sản nghiệp người đều là chỉ vì cái trước mắt chi đồ. Ánh mắt thiển cận hạng người, hắn nói chuyện có chút hướng. Hắn cảm thấy hắn thân là châu Á vĩ đại nhất dân tộc, cũng chính là Nhật Bản người. Hắn không cho phép người Hoa xe hơi kỹ thuật so với bọn hắn còn tân tiến hơn. Không phải vậy, cái này lại biến thành Nhật Bản sỉ nhục. Bọn họ lần này tới vốn cũng không phải là vì kiến thức cái gọi là phi hành xe hơi, chỉ là vì chế giễu một phen thôi. Mặc dù đối phương là Hoa Thức tập đoàn người cầm lái cũng phải chế giễu. Ngược lại là General Motors tập đoàn lão tổng Andy nói ra. Honda tiên sinh, ta cảm thấy hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Không bằng để chúng ta xem trước một chút cái kia mấy chiếc xe a. Còn có cần phải nhìn sao? Namiki Yamayama phụ họa cái này Tanabe Yamamoto nói ra. Thì cái này mấy chiếc xe nát, tại chỗ vị nào công ty chế, thậm chí chất lượng phía trên có thể so với chúng nó tốt nghìn lần gấp trăm lần. Ta xem chúng ta lần này cũng là đi một chuyến uổng công. Ta liền nói, Hoa Hạ căn bản không có khả năng có dạng này kỹ thuật. Chúng ta Nhật Bản đều còn không thành công nghiên cứu ra được phi hành xe hơi. Hoa Hạ càng thêm không có khả năng. Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút. Ngươi ý là, Nhật Bản nhất định mạnh hơn Hoa Hạ? Namiki Yamayama một mặt kiêu ngạo tự hào nói ra.